lên đất Bảo Hà nhắn ai, lên đất Bảo Hà nếm mùi phong nguyệt đó là thần tiên. Trăng in mặt nước vơi đầy, trăng in mặt nước vơi đầy Bảo Hà cổ tích xưa nay còn truyền Đức Hồng Khánh chân miền Bắc địa. Bóng hoàng về hôm nay thỉnh bóng hoàng về sớm hôm khẩn đảo đăng nhang phụng tờ trong kinh có chữ Nam Mô, có chữ Nam Mô trong kinh, có chữ Nam Mô. Được mùi dâng câu thiên bảo ý, chuốc nhời. Chuốc nhời Huệ Phong, chuốc chén ô long Hội Quỳnh Tiên, chuốc chén trà ô long cố nâng bình ngọc. Các bạn tiền dâng ông bảy chén trà à. Hiến tượng kim bàn trà ô long, hiến tượng kim bàn mẫu đơn long tình. Lúc thừa nhà ông bảy ngự vui, ba chén khuyên mời hồng trà, ba chén khuyên mời thanh nghi hương mỹ vị ngọt bùi kỳ chân a à, chân a à, chân ngọt bùi kỳ chân. Man mác khoảng không gian như hương đưa, như tuyết phủ, như mây tan. Chỉ bay bồng tâm thân phàm không nghĩ tới. Trong vũ trụ rộng không biên giới, giấc mơ màng cõi ấy cành bồng lai. Cảnh u nhàn có tùng cúc trúc mai, nơi tịch mịch thú riêng hoàng thiết thú. Thank you. tuyết nguyệt phong hoa. Hoàng lấy thơ làm bạn, cầm kỳ thi tử thu vui vậy. Nhận ai lên đất đi à, là bảo à, là bảo à, nếm mùi phong nguyệt đi à, đỏ là tin cảnh thân tiên sáng u sáng u liêu phàng ở tiên đi cảnh thần tiên trên bảo hà ở tiên cảnh thần tiên trên bảo hà cỏ cây hoa lá a ngân tần ngân ngân tần ngân yên hà năm ngoái a mười phân xa còn kém xa sáng u lưu phạn ở xa còn kém xa mười phân xa còn kém xa mười phần. Trên cung trăng ai hẹn ý à, giờ bao giờ vì đường hoàng đi hai thuốc ý à, tình cờ ông bầy gặp tiên sáng u liêu phàng ở tiên là gặp tiên tình cờ ở tiên là gặp tiên tình cờ. Lưng lưng rũ sạch ý a nghìn ba nghìn nghìn ba nghìn một ngày đã là đệ tử ý a là duyên ô mình nhiều nợ nhiều sáng u lưu phạn ở duyên là duyên nợ nhiều duyên là duyên nợ nhiều. Giang tay ngõ khoai à, đào đồng đào rẽ mây cho tới à, lối vào bảo hà sơn sáng u liêu phàng ở sơn đi bảo hà sơn có lối phàng ở sơn bảo hà sơn có lối phàng hương ai tiếp lộc ý a tài ban tài tài ban tài giận ai hoàng đệ ý a nhớ nhàng duyên mà mặc ai sáng u lưu phàn ai mà mặc ai hoang lỡ giận rồi. Ai mà mặc ai hoang lỡ giận rồi. Non xanh ai đúc ý bầu lên bầu, trần xa ai dễ ý được thâu. Ông bầy ma theo sáng u liêu phàng ở theo mà được theo ông bầy hoa ở theo mà được theo ông bầy. Thanh nhàn ông bảy giờ sách ra xem, thấy bốn chữ đề đức nghi năng tương tuy. Tuy quan hoàng bảy có say một tí với đời, khuyên ai giữ trọn đạo làm người. Đã đi lễ Phật lấy chữ Di Đà là hơn cả. Tâu qua quan Nam Tào cùng nghi quan Bắc đầu số trường sinh. Lão Âu chép biên ông khen ai hiếu thuận thảo hiền tu nhân mà tích đức. Ông bày chép biên cho rõ ràng, còn bao kẻ ngang tàng bạo ngược chỉ hại người không trước thời sau. Lỗi lầm có xa chi đâu, diệt môn thiên ngục giáng đầu hung tinh. Mất chữ tâm thời tội phải mang, lưới trời bỏ khắp bốn phương. Hại nhân thì nhân hại ông cho khôn nỉ lượng mà thoát thân. Đã nên đấng cầm cân này mực, ông lấy chữ tội chữ đức để mà cân. Này đừng có ai khoe trọn vẹn mười phần chữ đức kia mà đã kém, ông bảy cầm cân sao cho bằng. Ông bày khuyên ai đừng có khinh những kẻ bần hàn, cây đức kia mà tươi tốt ông cho vẻ vàng sau này. Cung đàn tiếng hát hôm nay đổ cho đệ tử phúc dày lộc dư. Nghe ông bày ra, nghe ông bày ra ông cho nước tiên tẩy hết bụi trần. Thanh nghi cao rồi lại mười phần các ghế được thanh nghi cao. Chữ cương thường treo cao giá ngọc chữ tam tòng. Tư đức khuyên ghi đệ tử con vọng bái tu quỳ. Bảo hà xin đức hoàng bày người độ trì chứng minh. Lệnh sai thập nhị các cô tiên à, cô nào việc ấy mau mau sửa sang theo hầu. Nàng cả phá nước trà tàu, ông nghi bệnh vừa ý gật nì đầu vỗ gối ba. Nàng đôi á dâng y bộ khay đèn, xe ngà tàu sứ móc nghi tiêm nghi nạm vàng. Nàng mang dâng y hộp thuốc sang nghi thế là hợp. Cô nàng tư cô đốt nghi đình lư trầm, ngọn đèn khêu tỏ tay cầm móc tiêm. Nàng năm dâng nghi hộp bánh nguyên, kẹo xìu thuốc cấm cảnh thần tiên ai sánh bì. Tiên cô nàng sáu tính nét nhu mì à, hạ về dâng ông con ngựa xám để hôm nay ông bấy đi chấm đồng. Này khúc đàn thống a nàng bày, này khúc đàn thống đêm ngày hầu hạ trong nghi cung ông bảo hà. Tiên cô nàng tám cô dâng nghi chiếc lược ngà, đôi tay cô trái chút ông khen là cô khéo tay à. Yêu điều ai tay cô nàng chín, yêu điều ai tay hai tay dâng nghi một đôi giày da hầu ông. Tiên cô nàng người thắt nghi dài đai hồng, canh nghi ba giờ tí xách chiếc đèn lồng cô bước ra. Quạt nước pha trà cô mười một, quạt nước pha trà ấm tiên bình ngọc tay ngà cô dâng lên. Tiên cô mười hai à, tiên cô mười hai múa lượn bài bông à. Mười hai các cô tiên nữ hầu giá đôi bên ông rõ ràng à. tiếu nhâm trà. Ô lòng nhà phiến yên hà rất xa, bát vạn hồng binh lệnh ông bảy truyền, bát vạn hồng binh diệu vàng tam tương giúp ông bảy về bảo hà tâu đối việc quan thánh gia hồi cung.